còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi, ta xa nhau rồi, còn gì đâu nữa mà mong. Một mùa ái ân mình vui mấy lần, giờ thì đớn đau chọn một số kia. Em nói gì, em hứa gì, anh ước gì, ôi bao nhiêu lời mặn nồng nay gửi về đâu. Em mới tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ sầu chưa thấm hoen mi. Đôi ta thầm mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Chưa thấm hoen mi, đôi ta thầm mơ ngày sau, mình chẳng mong sang giàu, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Giờ thì cũng yêu mà yêu với chồng, mộng lòng chết theo rượu nồng pháo cưới. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn tôi. Thôi hết rồi, em đã về vui với người, xa nhau muôn đời, buồn này dẫm nát hồn. Oh.